Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Hyuga Tông phân ra chế độ. Chuông thanh âm, Minatoka đưa ra dùng cá chậu chim lồng khống chế Ututuki phân ra nguyên nhân còn không ngừng là. Như vậy, nghe được Yamanaka Vie nói, chuông thanh âm lập tức xoay người, nhìn xem Yamanaka Vie hỏi. Còn có những nguyên nhân khác sao? Là cái gì? Yamanaka Vie cười cười nói đến. Minatoka làm như vậy là một là nghĩ nhượng Ututuki phân ra vĩnh via không có cơ hội chạm được. Tensei gần, bị khắc trên cá chậu chim lồng Byakugan. Đã không phải là hoàn chỉnh Byakugan. Như vậy Byakugan là không có biện pháp đạt được Tensei gần công nhận. Hai là... Minatoka nghĩ nhượng Ututuki nhà Hyuga phân ra quan hệ biến thành Hyuga nhất tộc như vậy. Chuyển biến tốt rời cừu hận. Trong thôn Hyuga nhất tộc, phân ra đối với, đúng, nhà Hyuga chỉ là duy trì mặt ngoài trên cung thuận. Nếu như có một thiên phú ra cá chậu chim lồng bị giải trừ, Hyuga nhất tộc phân ra nhất định sẽ hướng nhà Hyuga làm khó dễ. Minatoka cho Ututuki phân ra khắc trên cá chậu chim lồng. Thời gian lâu, Ututuki phân ra cừu hận chỉ biết chuyển tới dùng cá chậu chim lồng nô dịch bọn họ nhà Hyuga thân. Thể con người trên, vạn nhất có một thiên phú ra tìm tới phá biết cá chậu chim lồng phương pháp. Bọn họ báo thù đối tượng sẽ chỉ là Ututuki nhà Hyuga, mà không phải chúng ta. Nghe Yamanaka Vie giải thích. Chuông thanh âm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Những thứ này phương diện chính trị đồ vật đối với. Đúng, chuông thanh âm mà nói còn quá sớm một ít. Đúng, Vie, nói đến cá chậu chim lồng. Người đối với. Đúng, cái này thuật thức có ý kiến gì không? Namikaze Minato đột nhiên hỏi. Yamanaka Vie nhìn Namikaze Minato liếc mắt. Trong lòng nghĩ đến, xem ra Minatoka là thực sự có ý nghĩ giải trừ Hyuga nhất tộc phân ra chú. Ấn, Namikaze Minato tâm tư Yamanaka Vie đoán được. Yamanaka Vie ý nghĩ Namikaze Minato trong lòng cũng nắm chắc. Hai người đều quá biết đối phương. Vie, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Namikaze Minato tiếp tục hỏi. Xem ra ta ý kiến đối với. Đúng. Minatoka rất trọng yếu đây. Vậy thì nói một chút quan điểm ta. Trong mắt của ta cá chậu chim lồng loại vật này, Mỹ nó tên ngày là người đối diện tộc huyết mạch bảo vệ. Thực tế trên chẳng qua chỉ là cho mình nô dịch thành viên gia tộc một cái yên tâm thoải mái giải. Thích a, Namikaze Minato nghe vậy lộ ra nụ cười. Xem ra viễn hòa ta nghĩ pháp vẫn là rất tiếp cận. Theo ta được biết, Hyuga nhất tộc cùng đệ nhất người, trừ chọn là nhà Hyuga người trở ra. Những người khác muốn tại hắn anh chị em tuổi tròn 3 tuổi thời khắc trên cá chậu chim lồng. Năm đó Hyuga Hizashi, Hyuga Hayashi chính là như vậy. Nghe Namikaze Minato nói Yamanaka Vie cười nói đến. Minatoka, ta rất vui mừng chính mình sinh ra ở Yamanaka nhất tộc. Yamanaka cùng gia tộc Hyuga nội tình, thực lực, không kém là một điểm nửa điểm. Nhưng là chúng ta Yamanaka nhất tộc luôn luôn đoàn kết, càng không có gì nhà Hyuga phân ra khác nhau. Trong mắt của ta, chúng ta Yamanaka nhất tộc so Hyuga nhất tộc càng giống như là một cái gia. Nào chỉ là các ngươi, Yamanaka nhất tộc, Inosuka châu tam tộc tại Konoha đều là lấy bao che ra tên. Shisui nhỏ giọng lầm bầm lấy. Tại chỗ mấy người đều là Kage cấp. Shisui thanh âm tại thấp cũng chạy không thoát bọn họ lỗ tai. Chuông thanh âm nghe vậy lập tức phản bác đến. Muốn nói như vậy, Uchiha nhất tộc chính là lấy đệ khống. Huynh khống người tên Konoha. Ha ha, Shisui xem ra các người Uchiha nhất tộc truyền thống quang vinh tại Konoha cũng là mọi người đầu. Biết. Yamanaka Vie đập đập Shisui bả vai nói đến. Nhìn xem lẫn nhau vạch khuyết điểm ba người. Namikaze Minato bất đắc dĩ nói đến. Vie, ta thương lượng với ngươi chính sự đây. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm. Khục khục, Minatoka, xin lỗi. Bất quá, giảng đạo lý lần này không trách ta. là hai người bọn họ đem chúng ta đề tài mang đi chạy. Namikaze Minato khoát khoát tay nói tiếp đến. Theo ta cùng Kusinai nghiên cứu, cá chậu chim lồng chủ yếu tác dụng là khống chế cùng phá hoại phân ra thành viên não thần kinh. Cá chậu chim lồng trực tiếp cùng Hyuga phân ra người thần kinh liên kết. Người chết sau đó, thần kinh ngưng làm việc, cá chậu chim lồng mới có thể giải trừ. Cho nên phải nghĩ mở ra cá chậu chim lồng nhất định phải trước bảo vệ tốt não thần kinh. Mà còn không thể nhượng nhà Hyuga người phát hiện. Nếu hắn không là môn vừa khởi động chú ấn, phân ra người chỉ biết lập tức tử vong. Minato đại nhân, xem ra ngài là chủ mưu đã lâu à. Chúng ta Uchiha nhất tộc nghiên cứu nhiều năm như vậy ra kết luận cùng ngài không sai biệt lắm. Bất quá có một chút, ta nhớ ngài là không biết rõ. Shisui, ngươi còn biết rõ cái gì tình báo? Nói mau, đúng như vậy, ta trước lật xem trong tộc lưu lại tư liệu lúc phát hiện. Cá chậu chim lồng không hề giống Hyuga nhất tộc đối ngoại lời đồn đãi như vậy là không biết. Chúng ta trong tộc tư liệu biểu hiện, cá chậu chim lồng giải pháp ngay tại Hyuga nhất tộc nhà Hyuga trong tay. Yamanaka viên nghe vậy, nhướng mày một cái, hỏi tới, loại tin tức này theo lý thuyết Hyuga nhà Hyuga thì sẽ không nhượng bất luận kẻ nào biết rõ. Các người Uchiha nhất tộc là thế nào biết rõ? Cái này, chấm ngoặc kép, Shisui nhìn một chút Namikaze Minato. Lại nhìn một chút Yamanaka Via, do dự một chút nói đến, năm đó ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, Uchiha nhất tộc đã từng âm thầm bắt một tên Hyuga nhà Hyuga thành viên. Nghe Shisui nói, Namikaze Minato cùng Yamanaka Via đều khiếp sợ không thôi. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga ra chiến trường số lần ít lại càng ít. Mỗi lần điều động còn có số lớn phân ra bảo vệ. Uchiha nhất tộc cư nhiên có thể ở loại tình huống này dưới thuận lợi. Một lát sau, Namikaze Minato phục hồi tinh thần lại nói đến. Không nghĩ tới Hyuga nhất tộc thật là có giải trừ cá chậu chim lồng biện pháp. Kia sự tình thì dễ làm nhiều. Quả thật, đối với, đúng, chúng ta mà nói, đạt được loại phương pháp này cũng không phải việc khó. Là đi, Shisui, Yamanaka viết say người đối với. Đúng, Shisui nói đến, Shisui đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão sư ngài không phải là định dùng biệt thiên thần, chứ, đúng vậy, so sánh với phí sức tra hỏi, trực tiếp dùng biệt thiên thần khống chế biết rõ giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp người, có phải hay không đơn giản nhiều, ngạch, là như vậy không có sai, có thể, chấm ngoặc kép. Nhìn Shisui khẩn trương bộ dáng, Yamanaka Via khoát khoát tay nói đến, được, bây giờ còn chưa có nói nhất định phải dùng biệt thiên thần, hiện tại còn có một cái vấn đề không có giải quyết đây. Namikaze Minato gật đầu một cái nói đến, đúng a, nhà Hyuga dùng cá chậu chim lồng nô dịch phân ra nhiều năm như vậy. Phân ra đối với, đúng. Nhà Hyuga cừu hận không thể nào tùy tiện để xuống. Thế nào đang bảo vệ tốt Hyuga nhà Hyuga tiền đề dưới. Đem nhà Hyuga cùng phân ra chia lìa. Đây mới là phiền toái nhất. Minato-ka, nếu như quả thực không nghĩ tới phương pháp. Ta cảm thấy đến chuyện này không cần gấp gáp như vậy. Namikaze Minato nhướng mày một cái hỏi. Vì cái gì? Yamanaka Via sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Ta cảm thấy được sau Hyuga nhất tộc có thể sẽ tự mình giải quyết cái này mâu thuẫn. Hiện tại Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi không phải là cùng phân gia tộc trưởng Hyuga Hizashi huynh đệ tình thâm. Mà còn Hyuga Hayashi còn có hai cô con gái. Hắn nhị nữ nhi đã qua 3 tuổi. Nhưng là còn không có muốn khắc trên cá chậu chim lồng ý tứ. Hyuga Hayashi đối với. Đúng. Cá chậu chim lồng cũng là cầm phản đối thái độ. Chúng ta tại ngắm nhìn một đoạn thời gian. Nói không chừng cái vấn đề này chính hắn liền giải quyết. Namikaze Minato nghe vậy có chút kỳ quái. Nhìn xem Yamanaka Via. Via, người hôm nay thế nào? Cứ nhiên sẽ đem hy vọng đặt ở Hyuga Hayashi đối với. Đúng, huynh đệ cùng con gái tình cảm trên. 1653906-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.